Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, vạn thu được hội kết thúc. Phốp, A Lý đặc biệt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lấy làm tự hào phòng ngự tại Longinus trước mặt tựa hồ so giấy thuẫn bài mạnh không bao nhiêu. Mắt thấy Longinus quyền đầu lần nữa nhấc lên, A Lý đặc biệt vội vàng hô nói: "Chờ một chút, ta không ngăn cản ngươi." Chỉ tiếc, hắn vẫn là trễ một bước, hoặc là nói, là Longinus căn bản không có nghe hắn giải thích ý nghĩ. Nhất quyền rơi xuống, thuẫn bài nổ tung, hắn cũng thành công trở thành sau đó Caroline về sau cái thứ hai vật hy sinh. Còn lại bốn người chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất A Lý đặc biệt cũng chỉ là chịu Longinus hai quyền liền bị đánh chết tươi. Cái này nếu là đổi thành mấy người bọn hắn, không phải nhất quyền liền bị đánh nổ đầu chó. Nghĩ tới đây, bốn người đều sinh lòng thoái ý. Vĩnh cửu kim đồng hồ là tốt, nhưng bọn hắn cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Chú ý tới bên này động tĩnh, Barret càng phát ra vội vàng sao động. Đoán cũng có thể đoán được, những thế giới dưới lòng đất đó người không thể là vì bọn họ giao dịch đánh cược tánh mạng. 1/3 hao tổn, đoán chừng là bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng cực hạn. Một khi Longinus tới, hắn liền không còn có chạy trốn thời cơ. Nghĩ tới đây, Barret vội vội vàng vàng hô to nói: "Lại cho ta tranh thủ một phút đồng hồ." "Không, nửa phút thời gian là được." "Nửa phút?" Chu Lợi Nhĩ Tư bốn trong mắt người tinh quang lấp lóe. Nếu như chỉ là nửa phút lời nói, bọn họ cảm thấy vẫn là có thể liều một phen. "Tốt, đừng quên ngươi hứa hẹn." Chu Lợi Nhĩ Tư hô to một tiếng, đem tự thân năng lực phát huy đến cực hạn, lấy hắn làm trung tâm, vô cùng cường đại sức đẩy bạo phát đi ra, kháng cự vầng sáng gấp 10 lần. Không chỉ là Longinus cảm giác được một cỗ cường đại sức đẩy, liền liền chung quanh mặt đất đều bị cái này lực lượng vô hình đè xuống hướng chỗ sâu sập qua. Tinh vân tỏa liên, bụi gai con đường, nhựa cây thủy boom, ba người khác năng lực cũng hoàn toàn kích phát ra đến. Trong lúc nhất thời, vậy mà thật đem Longinus cản ở bên ngoài. Một bên khác, CP không tứ nhân tổ cũng tại phát lực. Trên thực tế, bọn họ giống như Barret kháng cự Longinus đến. Nếu như Longinus từ những thế giới dưới lòng đất đó đang dây dưa giải phóng ra ngoài, lịch sử cùng vĩnh cửu kim đồng hồ công lao liền đều đối với bọn họ chuyện gì. Cứ như vậy, Barret cùng CP không tứ nhân tổ ở giữa chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Một tên CP không chiến tử, Barret cơ giáp cũng cơ hồ tổn hại một nửa. Mắt thấy cổ đại bia đá liền bị đẩy ra ngoài, Barret giống to một tiếng nói: "Apophis, đưa ta rời đi, làm giao dịch ta có thể đem thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ cho ngươi." CP không đội trưởng khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện, bọn họ chỗ tại chiến trường không biết là lúc nào chuyển rời đến mắt ưng cùng Apophis chiến trường. Phụ cận, hắn là đang liều lấy chính mình trọng thương làm đại giá, đem toàn bộ hy vọng đặt ở Apophis trên thân, chính kiệt lực ngăn cản Longinus bốn người một cái hoảng hốt. Chợt kịp phản ứng, phẫn nộ giống to nói: "Barret, ngươi đang nói cái gì? Dù sao các ngươi bốn người sau cùng cũng là cùng hưởng kim đồng hồ. Lại nhiều thêm một cái cũng không có gì khác biệt." Barret cười nói: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến có dũng khí đó qua tìm hắn cùng hưởng mới được." Ha ha ha ha, Chu Lợi Nhĩ Tư bốn người chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức điên. Bọn họ nào dám tìm Apophis cái kia đại ma vương nói chuyện hợp tác? Không nhìn thấy Apophis liền râu trắng mặt mũi cũng không cho sao? Đáng chết hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Apophis đại nhân, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời nói dối. Hắn hiện đang gạt chúng ta, quay đầu cũng có thể lừa ngươi. Nhưng mà, Barret nhưng lời nói lại khó thở gấp rút mà không hiện kinh hoàng nói. Ta hiện tại đã bị thương nặng, tiến vào ngươi trong không gian, chẳng khác gì là đem mệnh giao cho trong tay ngươi. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta hội lừa ngươi. Aperfis không có phản ứng, tựa hồ vẫn đắm chìm trong cùng mắt ưng trong chiến đấu. Chú ý tới chung quanh động tĩnh về sau, Barret cũng có chút vội vàng sao động, CP không cùng thế giới dưới lòng đất nhằm vào còn tại lần. Mấu chốt là Longinus cùng Kaido, hai người bọn họ tựa hồ cũng chính xông phá ngăn cản mà đến. Aperfis cũng không làm ra quyết định coi như không kịp. Đang cùng mắt ưng đấu sức, Aperfis đột nhiên thối lui, đánh một cái búng tay. Một cái cự đại không gian môn trong nháy mắt xuất hiện tại Barret trước người. Ha ha ha, các vị, ta có thể liền rời đi. Cách gần nhất CP không tổ ba người có chút trịch trục. Chính như Barret nói, không gian kia về sau thế nhưng là Aperfis địa bàn. Không có uổng phí diêm mép thực lực, sau khi đi vào coi như ra không được. Đừng nghĩ đi, cho lão tử giữ đồ. Vật lại đến, hai đạo lưu quang từ riêng phần mình phương hướng bay tới. Nhanh như điện chớp, chỉ tiếc, không gian môn cuối cùng vẫn là biến mất. Ngay tại này hai đạo lưu quang đuổi trong nháy mắt. Sau đó, lưu quang bên trong bóng người đụng va vào nhau. Oanh, Longinus, đều là người hỗn đản này làm hại lão tử không có bắt lấy cái kia tạp chủng. Kaido chóng mặt đứng lên. Liền trên đầu góc cạnh đều đoạn nửa cái. Bất quá, này gãy mất nửa cái góc cạnh chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Là ngươi cái này xuẩn long ảnh hưởng đến ta mới đúng. Longinus cũng đứng lên, như vô sự đem cắm bên vai trái một nửa góc cạnh rút ra. Có thể nói, Kaido thân thể cũng là giống như hắn chiến tranh binh khí. Mà lấy tối cường chi mâu công tối cường chi thuẫn kết quả. Chính là mâu đoạn thuẫn nát. Cũng may, hắn khôi phục tốc độ tuy nhiên không bằng Kaido. Nhưng đồng dạng cũng là vượt quá tưởng tượng cường đại. Miệng vết thương mầm thịt rất nhanh liền bắt đầu nhuyễn động. Mà một màn này, thì là nhìn nơi rất xa chúng người tê cả da đầu. Hai cái này quái vật thân thể thật sự là thái phạm quy. Cùng bọn hắn chiến đấu, đơn giản cũng là lớn nhất tuyệt vọng. Lần trước sổ sách lão tử còn không có tính với ngươi. Hiện tại, ngoan ngoãn để lão tử nện thành bánh thịt a. Kaido dẫn theo lang nha bổng hướng Longinus đỉnh đầu đập tới. Khác quá coi thường chính nghĩa lực lượng. Kaido, Longinus đối chọi gay gắt nhấc lên nắm tay phải đánh tới. Khủng bố khí lãng cọ rửa bốn phía, cực hạn lực lượng va chạm, để vốn là vỡ vụn hòn đảo lần nữa lún xuống một khối bản đồ. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại biến thành dạng này. Lịch sử bị Barret lấy đi, thông hướng Raptail kim đồng hồ làm theo rơi xuống Aperfis trong tay đại nhân. Đồ Flamingo liếm, láp lấy khô ráo bờ môi. Vì cái gì Barret tình nguyện từ bỏ vĩnh cửu kim đồng hồ cũng muốn lấy được tấm bia đá kia? Chẳng lẽ bia đá kia bên trên khắc rõ là cổ đại binh khí bí mật? CP không đội trưởng dưới mặt nạ ánh mắt đều có chút trống rỗng. Lần này tốt, để lịch sử cùng vĩnh cửu kim đồng hồ rơi mất trách nhiệm đều rơi xuống trên đầu của hắn. Lịch sử, cổ đại binh khí. Kuma bình tĩnh ánh mắt hiện nổi sóng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn liên lạc với thủ lĩnh đi đón tiếp xúc Barret sao? Nếu như có thể đạt được cổ đại binh khí lời nói, chúng ta nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được tránh thức cùng chính phủ thế giới. Chống lại lực lượng, đúng lúc này, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đung đưa đứng lên, vỡ vụn mặt đất. Cuồn cuộn dâng trào ra ngoài lấy dung nham. Không tốt, hòn đảo lập tức liền muốn chìm. Chạy mau, mau trở lại đến trên thuyền. Rốt cục, tòa này vừa mới trở thành thế giới tiêu điểm hòn đảo. Còn đến không kịp hưởng thụ nó phải có khen ngợi.